Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 54, Klopp áp bách chiến thuật. Klopp không giận tự uy đứng ở bên sân. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Klopp cũng không nói gì thêm cổ vũ sĩ khí lời nói. Đối ở hiện tại chi này Liverpool tới nói, Klopp linh hồn chậm rãi dung nhập vào chi này đội bóng ở trong. Klopp đội bóng chưa hề liền sẽ không khuyết thiếu kích tình. Từ tranh tài ngay từ đầu, sân nhà tác chiến Liverpool liền hướng MU phản động mãnh liệt thế công. Sự tiến công của bọn họ từng cơn sóng liên tiếp. Cái này mùa giải tại phòng thủ bên trên, cứ việc Liverpool liên tục hơn 10 trận đấu đều ném cầu, bọn hắn phòng thủ có thụ lên án, nhưng là cho tới nay không có truyền thông đi chất vấn Liverpool đội bóng năng lực tiến công. Kích tình là Klopp nhãn hiệu, tràn ngập kích tình áp bách là đá bóng phương thức, cũng là Klopp từ nước Đức mang đến Anh quốc đồ vật. Từ đạo diễn Bơn kỳ tích Herberger đến truyền thừa kim sắc 70 niên đại Son. Từ nhất cử đoạt giải nhất ý chi hạ Beckenbauer đến viết lên thần thoại Hy Lạp Rihago. Lại từ sáng lập Bayern Vương Triều Lattek đến một bộc hai chủ phân lấy Champions League Hitzfield. Lại đến hôm nay hên cùng lưu bọn người. Bóng đá Đức tinh túy từ đầu đến cuối xuyên qua thể hiện tại những này nước Đức danh xuất trên thân. Chú trọng chỉnh thể, ngắn gọn hữu lực, thông qua tích cực chạy cùng chỉnh thể thúc đẩy khống chế trên trận cục diện. Không cấp tiến, không lỗ mãng, dùng hợp lý thế công kiếm được tiên cơ, dùng ngay ngắn trật tự phòng thủ cùng đối thủ giao thiệp. Huấn luyện viên chiến thuật ý đồ bố trí nghiêm cẩn, cầu thủ chiến thuật kỷ luật lực chấp hành cao siêu, kiên cường nước Đức người đá ra như Beethoven hòa âm. Trường Thịnh không suy tiến hành thức bóng đá, mà đương nhiệm Liverpool chủ soái Jürgen Klopp, không thể nghi ngờ là tại kế thừa truyền thống bóng đá Đức trên tinh thần, lại đầy đủ lập dị một đời mới nước Đức chủ soái. Hắn đem mình áp bách bóng đá, gió lốc quét đến Anh quốc. Mà cái trước mùa giải, hắn đã trải qua sơ bộ hoàn thành đối với nước Anh lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool. Cải tạo Klopp đội bóng công kích, cụ thể đuổi sư thừa tại danh xuất Saki, nhanh chóng thông qua giữa trận, triết học. Không cùng đối thủ ở giữa sân quá nhiều đi ăn cơm. Chạy nhanh, nhanh chóng ra cầu, ném cầu người chậm tiến đi ngay tại chỗ bước đoạt, được banh người chậm tiến đi ngay tại chỗ phản kích. Một bộ này cao chạy, cao bao trùm, cao chèn ép tam cao đá pháp. Đối cầu thủ có gần như hà khắc yêu cầu cần cầu thủ thời khắc đối cầu quyền bảo trì độ cao đói khát. Thời khắc bảo trì độ cao chuyên chú lực. Thời khắc xem xét thời thế cùng còn lại đồng đội hoàn thành dây chuyền hợp tác. Đã yêu cầu cầu thủ bản thân có tốt đẹp tố chất thân thể cùng thể năng. Ở đây trên cơ sở còn muốn có hơi tốt cầu thương nghiệp cùng tính kỷ luật chiếu cố trận hình chỉnh. Thể lưu động cùng hoàn chỉnh. Bất kỳ cái gì một điểm thiếu thốn đều không đủ lấy đá ra loại này kỷ luật nghiêm minh áp bách bóng. Đá, nhưng là tại tranh tài ngay từ đầu. Liverpool cầu thủ chuyên chú độ tạm thời không có vấn đề gì. Mà lại tại derby quỷ đỏ tranh tài như vậy bên trên. Không có cầu thủ là sẽ thư giãn. Nơi này là Anfield. Liverpool hiện trường DJ hô to. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá không ngừng hát vang. Vì mình đội bóng cố lên, mà tại trên sân bóng, Liverpool đám cầu thủ cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Đối MU phát động mãnh liệt thế công, tranh tài phút thứ nhất, Liverpool liền chế tạo một lần khá có uy hiếp thế công. Đầu tiên là Man tại đường biên dùng tốc độ mạnh ăn Ranieri. Sau đó đem cầu thấp phẳng cầu quét ngang tiến vào vùng cấm địa bên trong. Bóng đá bị la hoác trong lúc vội vàng một cước đá ra vùng cấm địa bên ngoài. Mà tại ở ngoài vùng cấm, Liverpool ba tên giữa trận Henderson, Emerson, Firmino đối bóng đá thứ hai điểm rơi tạo thành ba người bao bọc vây đoạt. Tại ba người vây đoạt phía dưới, nguyên vốn đã cầm tới bên ngoài điểm rơi Pogba bị cướp đoạn mất. Henderson tại ở ngoài vùng cấm lên chân sút xa. Đối mặt một cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, De Gea không dám khinh thường. Hai tay của hắn một ngăn, đem cầu hướng một bên khác đường biên ngăn cản ra ngoài. mà Liverpool đường biên cầu nhanh phát ra tới. Coutinho đường biên cầm banh bên trong cắt về sau chân phải xoa bắn. De Gea lần nữa làm ra đặc sắc dập tắt lửa, đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Liverpool phạt góc, dạng này liên tục không ngừng thế công. Để nhìn trên đài Liverpool fan hâm mộ bóng đá dị thường hưng phấn. Không chỉ là đối mặt MU như thế, trên thực tế Klopp đội bóng tại đối mặt mỗi một cái đối thủ thời điểm, sự tiến công của bọn họ luôn luôn như thế kích tình. Cái này cũng khó trách cứ việc mùa giải trước Liverpool biểu hiện không tốt, không có thể đi vào đến bảng điểm số 4 người đứng đầu. Nhưng là nước Đức người Jürgen Klopp lại thắng được Liverpool fan bóng đá kính yêu dạng này tràn ngập kích tình đá bóng phương thức. Rất khó không cho tôn trọng nhanh tiết tấu cao chạy cường độ England không thích. Hiện tại chính là như thế. Liverpool fan hâm mộ bóng đá tại trên sân bóng hát vang lấy Klopp chi ca. Úc úc úc úc, chúng ta có được xuất sắc chủ soái Klopp. Úc úc úc úc, Jürgen Klopp, hắn là cóp nhóm mới quốc vương. Jürgen Klopp Klopp Klopp, hắn tràn ngập kích tình. Hắn xuất lĩnh chúng ta thắng được tranh tài. Úc úc úc úc Klopp Klopp, ở trên cái mùa giải Liverpool tuyên bố mới nhâm giáo chủ luyện Liverpool. Thời điểm, Liverpool fan hâm mộ bóng đá liền vì hắn biên soạn ca khúc mới có thể nghĩ vị này nước Đức huấn. Luyện viên trưởng tại fan hâm mộ bóng đá bên trong nhân khí. Ha ha ha ha, bóng tốt, Liverpool cố lên. Jamie Carragher đang diễn truyền bá trong phòng vung tay hô to. Liverpool từ tranh tài ngay từ đầu liền phát động mãnh liệt thế công. MU nhìn có chút đặt chân chưa ổn. De Gea đã liên tục làm ra hai lần dập tắt lửa. Andy Gray ở một bên nói bổ sung. Đám cầu thủ tiến vào trạng thái hơi chậm một chút chậm. Đây là MU vấn đề cũ. Bọn hắn nhất định phải ý thức được. Cái này sân khách tuyệt đối không phải cái dễ dàng sân khách. Tiến về không thể để cho Liverpool trước trận công kích tổ trạng thái điên cuồng đánh ra đến. Scholes có chút lo lắng nói. De Gea dập tắt lửa rất bình thường mấu chốt. Hắn là chúng ta sau trong phòng tuyến nền tảng. Ferdinand thì tại tán dương De Gea biểu hiện. MU fan bóng đá từ tranh tài ngay từ đầu liền nhíu mày. Liverpool thế công thật sự là quá mãnh liệt. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, bọn hắn liền đã hoàn thành hai lần mục lục ngọn sút gôn. Để De Gea làm ra hai lần dập tắt lửa, mà MU bên này còn không có lấy được banh quyền đâu. Liverpool phạt góc rất nhanh phát ra tới. Bọn hắn phát một cái chiến thuật phạt góc. Coutinho đem cầu truyền cho tới đón ứng Firmino. Sau đó Coutinho từ Firmino sau lưng tha tới. Firmino thuận thế đem cầu đẩy. Coutinho tại vùng cấm địa tuyến phía bên phải được banh. Sau đó Coutinho tại cái góc độ này lại đem cầu trà. Truyền đến sau điểm. Cũng may lần này Ranieri bên trong thu phòng thủ rất bình thường kịp thời. Hắn kẹp lại vị trí. Để chuẩn bị xông đoạt điểm này man không công mà lui. Bóng đá cũng bị hắn nhường ra ranh giới cuối cùng. Liverpool thế công rốt cục có một kết thúc. MU lấy được cầu quyền. De Gea đem cầu bày tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Chuẩn bị kéo cầu môn cầu. Bất quá Liverpool một chút cũng không có triệt thoái phía sau phòng thủ ý tứ. Bọn hắn ba tên tiên phong chiếm cứ trái phải giữa ba tuyến đường. Thẻ ra De Gea cùng hậu vệ ở giữa liên hệ. Đây cũng là Liverpool chiến thuật chi. Kiên quyết thậm chí là quyết tuyệt cao vị áp bách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.